Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 206, Su Nét Dị Dạng Tâm Tư. Ngày hôm sau, Konoha còn tại cuồng nhiệt chúc mừng bầu không khí trong dư vận. Trên đường phố y nguyên người đến người đi, nối liền không dứt. Kusinai, người hôm nay tại sao không có cùng với Yoru-kun? Bên đường đồ uống trong cửa hàng, Kusinai buồn bực ngán ngẩm ngậm ống hút, tay chống đỡ đầu nhìn bên ngoài dòng người. Trong chăn nước trái cây nửa ngày cũng không xuống hàng 1 cm. Nghe đến Uchiha Mikoto lời nói, nàng chậm rãi dương mắt lông mi, dùng một loại để người dùng mình ánh mắt nhìn qua. Sau đó, tốc độ nói chậm chạp đến phảng phất không có tình cảm máy móc. Bởi vì, tỷ tỷ của hắn, cùng lão sư, chiếm đoạt hắn. Mà ta, đoạt không qua, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto bị nàng lạnh xuống, không nhịn được run run người, nhưng lại rất hiếu kỳ, các nàng là làm sao cướp. Kusinai lại không âm dương quái khí, trong miệng bỏ qua ống hút, sa sút tinh thần cầm cái chán chống đỡ tại bên cạnh bàn. Kaguya lão sư ngày hôm qua nói muốn thi xem xét Yoru thành quả tu luyện. Sunet tỷ tỷ hôm nay nói muốn dạy Yoru quái lực, thân phận của các nàng xác thực rất khó thay đổi cục diện a. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto đưa tay sờ sờ Kusinai tóc đỏ, thật đáng thương. Chấm ngoặc kép, hừ hừ. Chấm ngoặc kép, Kusinai yếu ớt lẩm bẩm hai tiếng, cả người đều nằm ở trên bàn. Uchiha Mikoto thấy thế nhẹ giọng cười một tiếng. Trong miệng ngậm lấy ống hút nhìn hướng ngoài cửa sổ dòng người. Không cùng Kusinai nhìn thấy Hyuga Yoru, nàng ngược lại là không có gì thất vọng cảm xúc. Ngược lại, còn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiện tại là Uchiha tộc nhân, đương nhiên không thể đối đại trưởng lão cho nhiệm vụ lá mặt lá trái. Nhưng lợi dụng chính mình cùng Kusinai khuê mật quan hệ tiếp cận Hyuga Yoru, cái này lại thực sự để nàng đề không nổi sức lực. Cho nên lấy khuê mật thân phận xuất hiện thời điểm không có gặp được Yoru, cái kia cũng rất tốt. Dù sao cũng mới gặp qua một lần, cũng không phải là hắn không thể. Hơn nữa còn muốn theo khuê mật chỗ ấy cấp người. Uchiha Mikoto nghĩ đi nghĩ lại, trong miệng nới lỏng ống hút, cảm giác có chút phiền não. Nhưng nếu như không phải Hyuga Yoru lời nói, chẳng lẽ muốn tuyển chọn những cái kia dùng lỗ mũi nhìn người Uchiha tộc nhân? Lại hoặc là tính cách mềm nhũn đến không giống nam nhân Uchiha Fugaku? Chưa có xem ưu tú hơn cũng sẽ không có tâm tư này. Nhưng không những nhìn qua mà còn gánh vác lấy nhiệm vụ, còn chiếm được nhà trai trưởng bối tán thành. Cái này để nàng căn bản khống chế không nổi chính mình không đi quan tâm hắn nha. Thế nhưng hắn là khuê mật nam nhân. Ô, thật là khó. Chấm móc lửng, Uchiha Mikoto cùng Kusinai cùng một chỗ nằm ở trên bàn. Ánh mặt trời rơi tại các nàng một đỏ một đen tóc dài bên trên. Hòa lẫn, oanh, kinh thiên động địa trong tiếng ầm ầm. Konoha sân huấn luyện trong rừng rậm ương xuất hiện một cái 5 mét xung quanh hố to. Hyuga Yoru nửa ngồi tại trong hầm ương. Thu quyền, đứng dậy. Ngẩng đầu, chống nạnh cười to, Sunet, ngươi thấy không, ta liền nói quái lực gì đó, không cần một khắc đồng hồ ta liền có thể học được. Sunet đứng tại hố biên giới, sắc mặt không quá tốt, đây chính là ta khai phá rất nhiều năm bí thuật, đây chính là muốn siêu cường chakra điều khiển năng lực mới có thể học được. Đây chính là không cẩn thận liền sẽ tổn thương cánh tay kinh mạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhìn xem Sunet cắn răng nghiến lợi dáng dấp, không biết thế nào, đã cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Hắn theo trong hố đi ra, đi tới Sunet trước người, cười ha ha, vậy cũng là bởi vì ngươi dạy thật tốt à. Sunet mài răng, giơ tay lên làm bộ muốn nhéo hắn lỗ tai, dữ dằn nói, ngươi dám châm chọc ta. Bá, bỗng nhiên, Hyuga Yoru tìm tòi đầu, hôn vào nàng trơn bóng trên trán, ngoặc kép chấm hỏi, Sunet nâng tay, dấu hỏi đầy đầu, bá, Yoru lại đưa tay ôm lấy nàng tương đối vòng một cùng bên dưới vây tinh tế rất nhiều vòng eo. Đem nàng kéo vào trong ngực. Sau đó đối với nàng bóng loáng đạn mềm gò má hôn lên. Ngươi, ngươi làm gì? Chấm ngoặc kép, Sunet tựa vào trên người hắn. Bị cánh tay của hắn vòng. Gương mặt bên trên là hắn nóng hầm hập khí tức. Dữ dằn biểu lộ đột nhiên liền trở nên khô cằn. Làm gì? Hyuga Yoru nâng tay phải lên. Nâng sau gáy nàng. Nhắm ngay môi đỏ liền cắn. À à, chấm ngoặc kép. Sunet tượng trưng vùng vẫy xuống. Sau đó giơ lên tay liền chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng ôm lấy Yoru cái cổ. Nhắm mắt lại. Nóng ướt khí tức tại giữa hai người cấp tốc đổi. Hơi thở dần dần trở nên nặng nề. Hyuga Yoru hai tay cũng không thể khống chế trượt xuống dưới. Đi vòng quanh. Nhưng một đoạn thời khác, Sunet bỗng nhiên buông hai tay ra đưa đến phía sau mình đè xuống hắn. Nàng theo Yoru miệng bên dưới thoát đi, đem đầu tựa vào trên bả vai hắn có chút thở dốc. Không, không nên sờ loạn, chấm ngoặc kép, nha, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru biết nghe lời phải, đem tay theo phía sau nàng thu hồi, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc dài của nàng. Sau đó chậm rãi dịch chuyển về phía trước đi. Ây, sau một khắc, Sunet nâng lên hai tay, bắt lại hắn hai cánh tay, phản uốn éo, kẹp ở phía sau. Thế là, theo Yoru ôm nàng, biến thành nàng ôm Yoru. Cũng không phải là không có sờ qua, có như thế khống chế không nổi sao. Sunet y nguyên dựa vào bờ vai của hắn, miệng há mở, nhẹ nhàng hướng trên cổ hắn thổi ngụm khí. Hyuga Yoru vô ý thức rụt rụt đầu. Ta nào có sờ qua. Lần trước đều là mấy năm trước chuyện. Mà còn thời điểm đó hình dạng cùng hiện tại lại không giống. Sunet nhìn hắn có chút ngứa rụt cổ. Không nhịn được tính trẻ con nổi lên. Hắc hắc một tiếng. Trên tay y nguyên khống chế Yoru hai tay. Bờ môi lại xẹt tới. Nhẹ nhàng liếm liếm hắn trắng nõn cái cổ. Tê. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru toàn thân run lên, hít sâu một hơi, loại kia ẩm ướt hơi ngứa hỗn hợp có nồng đậm trêu chọc ý vị. Một nháy mắt càn quét thể xác tinh thần, hắn phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp đem Sunet ấn tại trên mặt đất ma sát. Luận dáng người, thật không có người có thể cùng Sunet so a. Tăng một điểm lộ ra mập, thiếu một phân lại lộ ra gầy. Tóm lại chính là, nên mập mập, nên gầy gầy. Đúng mức, vừa vặn, gọi, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, lúc này mới đem mãnh liệt nhảy lên trái tim chậm rãi trấn an đi xuống. Sunet bỗng nhiên buông ra hắn, đột nhiên lùi lại ba bước, Yoru nhìn sang, nhưng là hơi ngẩn ra, bởi vì luôn luôn hào phóng đại khí Sunet, giờ phút này thế mà sắc mặt đỏ bừng, kiều diễm ướt át. Cái kia thủy nhuận nhuận ánh mắt vứt đến. Lướt qua, tựa hồ không biết nên nhìn phương hướng nào. Hyuga Yoru giật mình trong lòng. Ngươi thế nào? Sunet vô ý thức cắn cắn môi dưới. Ánh mắt muốn liếc hắn. Nhưng lại mau chóng rời đi. Trên người ta có chỗ nào không đúng sao? Yoru lại hỏi. Sunet nghe. Ánh mắt liền vô ý thức nâng lên. Theo hắn hạ thân trên quần khẽ quét mà qua. Lại rũ xuống. Sắc mặt càng thêm đỏ nhuận. Hyuga Yoru không nghĩ ra. Nhưng Sunet tâm lại càng nhảy càng nhanh. Nàng là cái đã quen nữ nhân. Nhiều khi cũng sẽ suy nghĩ một chút loại chuyện đó. Nhất là tại kích thích thân thể tương quan bộ vị tăng lớn về sau. Một số hormone cũng sẽ bài tiết đến càng nhiều. Nguyên lai hắn là thật hoàn toàn trưởng thành. Không quản địa phương nào đều là. Chấm móc lửng. Đại bộ phận thời điểm người là được đại não chỉ huy. Nhưng tại một số dưới tình huống, người sẽ bị thân thể chỉ huy. Tựa như hiện tại Sunet, nàng bắt đầu vô ý thức giúp mình tìm lý do. Kaguya cái này ra hỏa rất khó đối phó. Kusinai lại là thanh mai trúc mã, còn chiếm được Hokage tán thành. Ta dù sao cũng là lão sư, mà còn sự thật tuổi tác chênh lệch lại là lớn nhất. Chấm móc lửng. Nếu như không sớm một chút hạ thủ, chấm móc lửng móc lửng, chấm móc lửng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.